Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1161, không cách nào nhìn thẳng Spider-Man. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu ICU bên trong. Trịnh Nhân rất bất đắc dĩ nhìn cái đó hơn 50 tuổi Aji. Hỏi, ngài đây là vì cái gì à? Mấy ngày trước tiểu khu có người tuyên truyền. Nói thân thể con người bình thường sinh vật thay thế chất xúc tác cái gì thiếu. Đưa đến xuất hiện các loại tật bệnh, bao gồm bệnh ung thư cái gì. Aji đến bây giờ còn có chút hoảng hốt. Nàng bị Tô Vân dừng lại tổn. Vậy rõ ràng chuyện gì xảy ra? Một cái mặt đỏ, một cái mặt trắng, Trịnh Nhân và Tô Vân hai người phối hợp ngược lại cũng ăn ý. Mấy câu nói liền đem trước mắt Aji nói bối rối. Biết mình phạm vào sai lầm bao lớn, sau đó thì sao? Bọn họ nói tĩnh điểm nước trái cây là có thể trị bệnh. Trịnh Nhân rất nghiêm túc hỏi, nếu là có người tuyên truyền cái này, Trịnh Nhân liền dự định muốn báo ca. Đây chính là tương tự với đầu độc, giết người đại sự, không có, bọn họ bán một loại tuyên truyền phẩm, ta suy nghĩ nhất định là giả sao, nói thế nào ta cũng là đi qua cải cách cởi mở mới nhất đại trong người già. Làm sao có thể lên cái này làm đâu? Aji nằm ở trên giường bệnh cười hắc hắc, Trịnh Nhân cực kỳ không biết làm sao, sau đó thì sao, ta liền bắt đầu suy nghĩ thôi. Phàm là gạt người nói, 3 điểm giả, 7 phần thật, muốn cũng là nói dối. Bọn họ bảo kiện phẩm cũng không bán được không phải, cho nên ta liền muốn. Thiếu gì bổ gì, Aji nói, nếu là ăn vitamin, không có gì cái gì chất xúc tác, vậy liền trực tiếp điểm đi vào. Hiệu quả là không phải thì tốt hơn đâu. Sau đó ngươi đi ngay xã khu tĩnh điểm nước trái cây. Trịnh Nhân đến bây giờ còn là không có cách nào làm theo trước mắt vị này Aji ý nghĩ. Bệnh viện thật ra thì chính là xã hội một cái cửa sổ. Và cảnh sát như nhau, có thể thấy đủ loại các dạng người. Muốn đời nhập, biết rõ đừng suy tư của người. Đây là cơ bản không thể nào sự tình phát sinh. Hơn nữa loại chuyện này mà tuyệt đối không thể nghĩ nhiều. Nếu không khẳng định biết nhân cách chia ra. Trịnh Nhân coi như là cái loại đó tương đối có thể cảm cùng người bị người. Nhưng cũng không cách nào rõ ràng vị này Aji ý tưởng. Ở mới bắt đầu nàng nói chuyện vẫn rất có suy luận. Tối thiểu không tin những cái kia tên lường gạt. Đây là rất đúng, nhưng phía sau phân tích cùng với giải quyết vấn đề phương thức. Trịnh Nhân tuyệt đối không dám gật bừa. Thật may phát hiện sớm. Bệnh viện cộng đồng bởi vì đối mặt đều là phố cũ phường. Tuổi tác cũng tương đối lớn, cho nên thói quen tính cầm từng chút tốc độ xuống đến 40 tích phân trở xuống. Điểm tích quản bên trong có một bộ phận tồn lưu chất lỏng. Cộng thêm nàng thêm hoàn nước trái cây đi ra liền bị Trịnh Nhân phát hiện. Cho nên nhặt trở về một cái mạng, Trịnh Nhân cũng là đúng dịp. Thấy nàng dùng giấy quảng cáo ngăn trở từng chút bình, liền cảm thấy có chút không đúng. Hơn nữa thấy được từng chút trong bình có nhứ chạc lắng động vật. Mới bắt đầu Trịnh Nhân cho rằng là dược vật phản ứng. Là bệnh viện cộng đồng thêm thuốc không quy phạm tạo thành. Nhưng ai nghĩ được vị này Aji lá gan lớn như vậy. Lại trực tiếp thêm nước trái cây đi tĩnh mạch bên trong điểm. Thật đặc biệt là lợi hại. Trịnh Nhân suy nghĩ lại một chút hóa nghiệm một, bây giờ là không có chuyện gì, nhưng người nào có thể bảo đảm thật một giọt nước trái cây cũng không có điểm đi vào đâu. Nếu là sáng mai còn không có chuyện gì, đó mới có thể xác định, bất quá thật là nguy hiểm à, còn kém một bước như vậy. Trịnh Nhân không có tiếp tục khiển trách vị này cho mình tĩnh điểm nước trái cây Aji, mà là trấn an nàng đôi câu. Vỗ một cái đang cùng y tá nhỏ nói chuyện phiếm trò chuyện đặc biệt vui vẻ Tô Vân. Chuyển thân rời đi, mới vừa quay người. Trịnh Nhân liền cảm giác được mấy đạo ánh mắt giống như là muốn giết người như nhau rơi vào mình. Sau lưng, à, Tô Vân cái phiền toái này hàng, lại không thể thiếu quen điểm cô nương sao? Con quen không ăn, thật đúng là đến trong bụi vạn hoa qua, phiến lá không dính người cảnh giới à, cũng không biết hắn quen cô nương rốt cuộc vì cái gì. Biết hắn hơn nửa năm, vậy không gặp hắn và cô nương nào thân mật một ít. Lão bản, buổi tối cơm nước xong đi xem chiếu bóng. Tô Vân nói, điện ảnh, Spider-Man chiếu phim, mấy ngày trước ngươi không ở nhà. Cái này đặc biệt bận bịu, đều không thời gian xem. Tô Vân than phiền, là ta không ở nhà. Ngươi mỗi ngày đi ra ngoài uống rượu đi, xã giao cũng là công tác. Tô Vân bị vạch trần chân, tướng sự thật sau đó, không có chút nào ngại quá. Ngươi đối với Marvel điện ảnh không có hứng thú sao? Người khổng lồ xanh tạm được, nhưng mới bắt đầu chọn người có chút vấn đề. Bất quá Spider-Man, thật lòng không cách nào nhìn thẳng. Trịnh Nhân nói, người biết con nhện là làm sao sinh sôi đời sau sao? Ta đi, lão bản, chính là một cái tràn đầy đổi điện ảnh. Người nghĩ không muốn như thế nhiều có được hay không? Tô Vân rõ ràng cho thấy biết, nhưng Trịnh Nhân nói đến đây chuyện trước. Hắn một mực cũng không nghĩ tới nơi này qua. Chú một, người xem hắn các loại tư thế. Đó không phải là lẳng lơ náo, nhiễu là cái gì? Nếu là đổi thành một người. Chớ nói, để cho ngươi vừa nói như vậy, ta cũng không muốn xem. Tô Vân vội vàng ngăn lại Trịnh Nhân. Vậy thì đổi đề tài. Ngươi xác định A-Z này không có sao chứ? Trịnh Nhân nói, thật ra thì... Trịnh Nhân ở A-Z hệ thống mặt bản bên trong không nhìn thấy bất kỳ khuẩn huyết chứng các loại tật. Bệnh chẩn đoán, trong lòng cũng xác định một điểm này. Dựa theo thông thường, cầm vị này A-Z ở lại khoa cấp cứu xem xét vậy là đủ rồi. Nhưng dẫu sao là tĩnh điểm nước trái cây đại sự. Trịnh Nhân thà giết lầm chớ không tha lầm. Trực tiếp kéo đến ICU tới. Cấp cứu lưu quan thất quan sát không phải rất cẩn thận. Nào có ICU nơi này tốt, mặc dù tiêu phí nhiều một chút, coi như là A-Z giao học phí. Sau này có thể dù sao cũng đừng làm rộn ra loại này yêu con bướm. Trịnh Nhân là nghĩ như vậy, rất ít nghe người hỏi như vậy vấn đề à. Người trong lòng cũng không sao ý tưởng sao. Tô Vân thổi một cái khí. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, ta cảm thấy không có chuyện gì, cùng ngươi xác định một chút, không có sao, Tô Vân nói, ngươi phát hiện sớm, ta cảm thấy A-Z này vẫn là mạng lớn, bất quá như đã nói qua, lão bản à, ngươi là làm sao phát hiện, phong phú kinh nghiệm lâm sàng, cút, rời đi ICU, tìm được Khổng chủ nhiệm và Tôn Minh. Tôn Minh sắc mặt vẫn là trắng như vậy, giống như là một tờ giấy tựa như được. Trịnh Nhân trấn an hai người họ câu, thuyết minh tình huống căn bản tình hình, mặt đối mặt tìm hiểu tình huống tình hình sau đó. Tôn Minh lúc này mới khá hơn một chút, xã khu đều không xem xét những chuyện này sao? Tô Vân đột nhiên hỏi đến, chuyện gì? Tôn Minh vẫn là có chút hoảng hốt, ở cấp cứu. Ta gặp qua một cái người đàn ông trung niên, thường thường đi ngay tĩnh điểm Tinaiderzou, nói là đau răng, Tô Vân nói, sau đó có cái y tá nhỏ cảm thấy kỳ quái, đau răng như thế thường xuyên, tại sao không đi xem bệnh, ngược lại phải được thường chạy tới từng chút đâu, chẳng lẽ điểm Tinaiderzou cũng có thành ghiền tính, Trịnh Nhân đã biết Tô Vân đang nói gì. Sau đó mọi người cũng là dỗi rãnh được nhàm chán. Điểm xong, dùng kiềm cầm máu xé ra trên chai thiết phong. Xem cao su ra đậy lại nhiều mấy cái kim mát. Tôn Minh cười khanh khách. Cái đó người bệnh đi trong chai thuốc thêm là cái gì? Thật lòng không cần suy nghĩ cũng biết. Sau đó liền lại cũng không ai dám thu hắn. Sau đã tới một đoạn thời gian, người này cũng không tới cấp cứu. Không biết đi đâu, Tô Vân nói, các người thật một chút kinh nghiệm lâm sàng cũng không có à. nhiều năm như vậy không có sao. Thật đúng là đủ may mắn. Tô Vân những lời này nói, đi sâu vào Trịnh Nhân lòng. Chú một, có liên quan tại con nhện sinh sôi đời sau sự việc. Viết nhiều cũng là tinh số. Có hứng thú thì biết. Dù sao ta thấy Spider-Man vậy tấm còn trẻ mặt ngây thơ thời điểm. Luôn là cảm thấy hắn là một tên biến thái. Hoa Ken Kết Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS. tiuyencv.com/ngui-en-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.